Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 1190, muốn đánh nhau. Diệp Hoa bưng chén rượu lên, trầm giọng nói ra, gần nhất đoàn đội có chút đê mê. Buổi tối hôm nay, buông ra chơi, tại qua một mấy ngày này, những cái kia muốn đi đoán luyện thân thể, lập tức liền muốn xuất phát. Tôn thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo. Tuyệt Thiên đứng dậy trầm giọng nói ra. Chuyện gì? Đông Phương Ngữ Nhi rời khỏi lần tu luyện này. Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Không, ngồi ở bên cạnh Đông Phương Ngữ Nhi lập tức nói ra. Rất là kiên quyết, gan heo liệp không nói chuyện. Diệp Hoa hơi khẽ cau mày. Hai người các ngươi lỗ hổng đến cùng thương lượng xong không có? Thương lượng xong, Ngữ Nhi sẽ không đi. Tuyệt Thiên thân là nhất gia chi chủ, đó là lời nói có trọng lượng, nhưng là lần này Đông Phương Ngữ Nhi tựa hồ không phải tốt như vậy làm. Không, tôn thượng ta muốn đi. Đông Phương Ngữ Nhi nhẹ nói, rõ ràng là kiên định ngữ khí, đều có thể bị Đông Phương Ngữ Nhi nói thành mềm nhũn. Tuyệt Thiên nhìn lấy Đông Phương Ngữ Nhi, nhẹ nói, Ngữ Nhi, không muốn làm ẩu, nghe lời. Không, ngươi, có tin ta hay không quất ngươi a? Tuyệt Thiên giơ lên móng vuốt nhỏ uy hiếp, gan heo liệp hô to một tiếng. Tôn thượng, ngươi nhìn Tuyệt Thiên, bạo lực gia đình Ngữ Nhi muội muội, mọi người mau nhìn, Ngữ Nhi muội muội đơn giản liền là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mọi người, Đông Phương Ngữ Nhi ủy khuất cúi đầu, thậm chí còn hơi lim dim mắt, phải thừa nhận Tuyệt Thiên một tát này. Một bên Brett nhìn không được. Tuyệt Thiên, ngươi làm gì? Còn động thủ? Tuyệt Thiên vừa mới cũng là bị tức đến. Đông Phương Ngữ Nhi một mực rất ngoan, đột nhiên một chút liền phản kháng đứng lên, rất lợi hại không thích ứng. Đã Ngữ Nhi muội muội muốn đi, vậy liền để nàng qua tốt, ngươi ngăn đón có làm được cái gì a? Brett nói một lời công đạo. Đông Phương Ngữ Nhi mang theo cảm tạ thần sắc nhìn về phía Brett. Rốt cục có người cho chính mình nói chuyện. Brett ngươi, Tuyệt Thiên đều có chút không được tự nhiên. Những nữ nhân này đều muốn tạo phản à? Diệp Hoa thở dài, từ tốn nói, mỗi người đều có tự mình làm chủ quyền lợi. Ngữ Nhi cũng không phải là ngươi nô lệ, nàng có tự mình lựa chọn, dù là lần này không thể tới. Cảm ơn tôn thượng có thể hiểu được Ngữ Nhi. Đông Phương Ngữ Nhi khẽ cười nói, cái nụ cười này rất lợi hại chân thành. Tuyệt Thiên tự bế, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi tốt à? Tốt, chuyện này liền đến nơi đây mới thôi. Hôm nay không có thượng hạ cấp phân chia. Hát. Diệp Hoa báo cáo hô, dẫn đầu một thanh buồn bực, đang ngồi đều là hào kiệt, mặc kệ nam nữ, hoặc là không phải người, tất cả đều là một thanh buồn bực. Chậm rãi, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, đáng tiếc liệt cốt không có ở, không phải vậy Diệp Hoa khẳng định sẽ bị lọt vào trêu chọc. Cũng chỉ có liệt cốt tiểu tử này dám trêu chọc tôn thượng. Những người khác vẫn là so sánh ổn trọng. Tôn thượng, nói thật, bọn họ thật muốn phân. Gan heo liệp mang theo men say nói ra. Tuyệt Thiên cũng có chút tiểu say. Lập tức nghe được gan heo liệp lời nói. Gan heo liệp, ngươi có ý tứ gì? Đào chân tường a, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão tử liền là ưa thích lão bà ngươi. Gan heo liệp trực tiếp đứng lên quát. Tràng diện một chút an tĩnh lại, sau đó lại bắt đầu khoác lác. Cái này uống rượu về sau nháo sự, trước kia cũng có qua. Gan heo liệp, có tin ta hay không đánh cho ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Nhà a, ta còn thực sự không tin. Có việc đến cược một ván. Đánh cược như thế nào? Ta thắng, ngươi đem Ngữ Nhi cho ta. Ta thua, ta cái mạng này là ngươi. Gan heo liệp hào khí ngất trời, lúc này lộ ra phá lệ nghiêm túc, mọi người cũng an tĩnh lại. Tuyệt Thiên sững sờ một chút, lạnh giọng nói ra, tốt, ta liền muốn lấy ngươi đầu cẩu mệnh này. Mọi người hít sâu một hơi, hai người kia nghiêm túc. Red một thanh cầm lên Tuyệt Thiên phần gáy, ngươi có mau bệnh a? Cược lão bà, Đông Phương Ngữ Nhi cắn môi, trong mắt đẹp ngưng nước chảy sương mù. Thật đáng thương, bị Tuyệt Thiên lấy ra cược. Gan heo Liệp tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Hoa nói ra. Tôn thượng, ngươi vừa mới cũng nghe được, ta Tuyệt Thiên đã đáp ứng, xem như thất tông tội. Nói ra lời nói, mười đầu côn đều có thể truy, mà lại mọi người cũng nghe được. Mọi người lập tức quay đầu uống rượu, một bộ mặc kệ chuyện của ta, Diệp Hoa đều cho chấn kinh. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ dở khóc dở cười. Những người này a uống rượu đều không biết mình họ gì. Tốt, người nào sợ người nào tôn tử. Ông đây mặc kệ chết ngươi. Từ tiến đến liền nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn. Em đi, làm là ngươi. Tuyệt Thiên cũng tới khí. Con hàng này rõ ràng coi trọng Ngữ Nhi. Các loại gây sự tình. Tốt, hiện tại liền ra ngoài làm. Gan heo Liệp sắc mặt đỏ lên. Mượn tửu kình đó là làm loạn. Tốt. Brett một bạt tay đập vào Tuyệt Thiên trên đầu. Ngu xuẩn, ngươi vẫn là con mèo đâu. Tuyệt Thiên bị như thế vỗ, giống như thanh tỉnh rất nhiều. Mình tại chỗ nào, chính mình vừa mới nói cái gì lời nói, làm sao nói chuyện a? Không dám sao? Gan heo Liệp khí thế hung hung, căn liền không cho. Tuyệt Thiên nhìn về phía Tôn Thượng, biểu thị Tôn Thượng trò chuyện a, ta vừa mới đều là nói bậy. Tuyệt Thiên vừa nhìn về phía Đông Phương Ngữ Nhi, phát hiện Đông Phương Ngữ Nhi rất khó chịu, từ từ Ngữ Nhi tay nhỏ, biểu thị chính mình vừa mới uống say, thật không có muốn cược ngươi ý tứ. Đông Phương Ngữ Nhi còn là lần đầu tiên trông thấy Tuyệt Thiên nũng nịu. Thật đáng yêu. Đánh chết vừa mới ngươi đều phải cược ta, ta liền muốn tức giận, hống không tốt loại kia. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, tốt, đều là say rượu mê sảng. Tính toán gan heo Liệp ngồi xuống, Tuyệt Thiên, ngươi cái này thứ hèn nhát. Gan heo Liệp duỗi ra hai tay, bắn ra ngón giữa, cái này nhưng làm Tuyệt Thiên làm phát bực. Được, chờ ta khôi phục, lão tử liền đòi mạng ngươi. Lão tử liền chờ ngươi câu nói này. Gan heo Liệp lạnh hừ một tiếng. Tốt, nhau nhau đủ không có. Các ngươi hai cái có bệnh sao? Diệp Hoa lên tiếng quát. Này mới khiến hai người yên tĩnh xuống. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân ngồi ở bên cạnh lắc đầu. Hai cái này đần độn a, coi là gan heo Liệp đến có thể yên tĩnh một điểm. Không nghĩ tới con hàng này vừa đến đã gây sự tình. Vậy mà coi trọng Tuyệt Thiên Ngữ Nhi. Trời à, thậm chí càng cùng Tuyệt Thiên đổ mệnh. Có bệnh bệnh cũng không nhẹ a. Sau đó bầu không khí liền có chút yên tĩnh. Cái này uống rượu không có bầu không khí là một kiện rất lợi hại xấu hổ sự tình. Sở dĩ Diệp Hoa cũng không có ý định tiếp tục nữa. Tốt, hôm nay đến nơi đây mới thôi đi. Mọi người tán đi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, tâm tình lại không tốt. Còn có, các ngươi hai cái nếu là làm loạn, tự gánh lấy hậu quả. Sở hữu muốn đi đoán luyện thân thể người, đã báo danh, đều cho bản tôn qua. Bản tôn đã cho các ngươi thời cơ, hiện tại không cho, sống hay chết liền xem các ngươi tạo hóa. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, nhưng vào đúng lúc này, Tầm Phương trông thấy Tử Vong Pháp Sư có chút khác thường. Làm sao? Tầm Phương lo lắng hỏi. Khắc khắc Kiệt, hoàng gia phiên dịch. Chủ nhân đang kêu gọi ta, chỉ gặp Tử Vong Pháp Sư hai mắt toát ra hồng mang. Đột nhiên đứng dậy, đem tất cả mọi người giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.